Vô Kỵ Thanh Thư, chương 135, đôi lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, thích và ủng hộ mình. Thực sự ban đầu là mình cũng chỉ nghĩ edit cho vui thôi. Không ngờ chuyện lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Phải nói là mình thực sự rất vui. Chuyện đã kết thúc, có thể coi là cái kết viên mãn. Cảm nhận của mọi người thế nào hãy cho mình biết nhé. Cao, về phần phiên ngoại, là những phần bị cắt trong truyện ý, thì như đã nói. Vì khả năng có hạn nên những phần này mình sẽ chỉ edit lại tên thôi. Còn lại thì sẽ để nguyên bản QT. Không edit, rất mong mọi người thông cảm. Vì trình độ của mình đến đây là chạm nóc rồi. Thật sự không thể hơn được nữa. Nếu ai có ý định edit phần phiên ngoại thì cứ tự nhiên nhé. Chỉ cần ghi rõ nguồn của mình và bạn Famalak là được. Rất cảm ơn bạn Famalak đã giúp mình hoàn thiện bộ truyện này, cách chương.